Truyện Liên Hôn, tác giả Thiên Tài Tiểu Ngư Tử, edit và đọc truyện Nhà Cỏ. Văn án: có lẽ là cứ trước yêu sau. Cậu cả Tống gia và cậu hai Tần gia kết hôn. Thể loại: nguyên sang tiểu thuyết, bòi lớp, đoạn văn, hoàng, hiện đại, hổ công. Chương 1. Tống gia và Tần gia liên hôn. Trước đây, công việc kinh doanh của hai nhà hiếm khi xung đột gì, bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ không xa không gần. Lần này đại thiếu gia nhà họ Lý kế thừa gia tộc, mở rộng sản nghiệp gia đình sang những lĩnh vực khác. Điều đó đã gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến hai nhà Tần và Tống. Người Tần gia rất kiêu ngạo. Bình thường bọn họ rất khinh thường những phương thức liên hôn như thế này, nhưng bây giờ lại phải chịu khuất phục. Thậm chí, vì để thể hiện mình xem trọng Tống gia, bọn họ còn đưa đứa con trong tộc của mình ra. Đó là cậu hai Tần Tri Tùng. Tất nhiên là Tần Tri Tùng không thích chuyện này, nhưng anh cả của hắn sau này sẽ kế thừa Tần gia. Đối tượng kết hôn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Em trai hắn thì lại đang đi học, cũng không thích hợp để kết hôn. Nhà chỉ có ba anh em, hai người kia thì không được, chỉ còn lại có mỗi mình hắn. Bên Tống gia cũng thể hiện rõ sự chân thành của mình. Liên hôn lần này, người được chọn là con trai cả nhà họ Tống. Trước đây Tống Hoa là đối tượng ái mộ của không ít tiểu thư nhà giàu, vậy mà lần này anh lại muốn kết hôn với một thằng con trai. Tần Tri Tùng xem cuộc hôn nhân này như một công cụ, nhưng Tống Hoa lại không phải. Gia đình thế gia cũng không nhiều lắm, ai còn xa lạ gì nhau. Hai người thường xuyên gặp nhau trong một vài bữa tiệc chiêu đãi, nhưng cũng chỉ quen biết mà thôi. Lần nào Tống Hoa cũng nhịn không được chú ý đến hắn nhiều hơn một chút. Tần Tri Tùng cũng không có gì đặc biệt hơn so với những công tử nhà giàu khác, nhưng ở trong mắt Tống Hoa, hắn lại là người độc nhất vô nhị. Tống Hoa cũng không cố ý đến bắt chuyện với hắn, anh chỉ đứng xa xa mà nhìn. Gia đình anh sẽ để cho anh và một người đàn ông ở bên nhau à? Tần Tri Tùng sẽ thích một người đàn ông như anh sao? Tống Hoa thừa nhận trước mắt bản thân vẫn chưa có đủ năng lực để toàn quyền quyết định cuộc sống của mình, vậy nên anh cũng không dám dễ dàng nói chuyện yêu đương với ai. Lần này là một cơ hội tốt. Ngay cả khi công việc kinh doanh của gia đình gặp phải rủi ro, Tống Hoa cũng nhịn không được mà vui vẻ trong lòng. Vào đêm tân hôn, Tần Tri Tùng thấy Tống Hoa trên giường của mình, hắn nhíu mày, có chút không vui. Anh có phòng riêng mà. Tống Hoa lại quỳ gối trên giường ôm cổ hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Tống Hoa ghé vào bên tai hắn hỏi: cậu có nghĩ tới hôn nhân vô tính không? Tần Tri Tùng không từ chối đối phương cầu hoan, nhưng trong lòng hắn cũng không khinh thường. Hắn không cảm thấy Tống Hoa có bất kỳ lý do gì để yêu cầu mình chủ động nằm ở dưới thân một người đàn ông cả, ngoại trừ lợi ích. Tống gia bị Lý gia nhắm vào nhiều nhất, hiện giờ chỉ sợ đã bắt đầu có chút nóng vội. Mặc dù Tần gia cũng gặp một ít phiền toái, nhưng dù gì vẫn còn thừa lực. Tần Tri Tùng trong lòng xem thường bộ dáng Tống Hoa bán đứng cơ thể mình để đổi lấy ích lợi, nhưng bản thân hắn cũng trầm luân trong đó. Sáng hôm sau thức dậy, Tống Hoa cho rằng hai người sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, vậy nhưng trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ người trong nhà, nói Tần gia đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Đáng lý ra anh nên cao hứng, nhưng Tống Hoa lại thấy lòng mình thật lạnh lẽo. thương nhân mà. Điều họ xem trọng nhất vẫn là lợi ích. Tần gia chủ động hỗ trợ nhưng lại không đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Đúng là cái chút không bình thường. Có lẽ là muốn hoàn thành một loại trao đổi nào đó. Đúng lúc mình và Tần Tri Tùng lên giường sao? Nhớ lại thái độ có chút thờ ơ lạnh nhạt của Tần Tri Tùng tối qua. Tống Hoa đoán, có lẽ hắn đã hiểu lầm mình. Phản ứng đầu tiên của anh là muốn nói rõ ràng với Tần Tri Tùng, nhưng mà lúc cầm điện thoại di động lên, trong lòng anh lại do dự. Nói cái gì bây giờ? Không lẽ nói bản thân mình đã thích hắn từ lâu rồi sao? Chưa bao giờ có bất kỳ biểu hiện gì về phương diện này, giờ lại đột ngột nói như vậy thì ai tin? Chỉ sợ đối phương sẽ nghĩ rằng mình có nhiều suy tính và thỉnh cầu hơn thôi. Tống Hoa thở dài, thả điện thoại lại trên bàn. Nói cho cùng thì vẫn là tối qua mình xúc động quá, cho rằng kết hôn rồi thì quan hệ của hai người sẽ xác định. Những việc đó bất quá là mặt ngoài, chỉ vì anh kinh hỉ với bất ngờ xảy ra nên đầu óc bị kẹp cửa. Tối hôm đó, Tần Tri Tùng trở về, Tống Hoa đang nấu cơm. Thấy hắn về, anh liền vui vẻ chào đón. Vừa đúng lúc có thể ăn cơm được rồi. Tần Tri Tùng dừng ở cửa phòng bếp, dựa vào khung cửa nhìn Tống Hoa thả thịt mới cắt xong vào trong nồi. Trên người Tống Hoa đem một chiếc tạp về. Tần Tri Tùng không nhìn thấy phía trước của anh, hắn chỉ chú ý tới dây tạp về vòng qua eo nhỏ, cột thành nút thắt khá lỏng lẻo sau lưng anh. Chỉ chốc lát sau, suy nghĩ của hắn đã lạc lối. Thịt tiếp xúc với nồi nóng phát ra những âm thanh xèo xèo, mang tâm tư của hắn quay trở lại. Hắn không rõ vì sao một đại thiếu gia như anh lại xuống bếp. Nghĩ chắc đối phương lại có thỉnh cầu mới làm vậy, sắc mặt hắn bỗng dưng lạnh lùng hơn. Tống Hoa bày thức ăn ra đĩa, định bê lên bàn cơm. Vừa mới xoay người để nhìn thấy Tần Tri Tùng đứng ở cửa phòng bếp, anh không tự giác nở nụ cười. Nhưng mà anh còn chưa kịp nói gì thì Tần Tri Tùng đã đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo rồi nói: "Tôi ăn rồi, anh ăn đi." Nụ cười trên mặt Tống Hoa nhạt dần, nhưng anh vẫn hỏi đối phương: "Cậu quen ăn cơm sớm như vậy à?" Tần Tri Tùng cũng không thèm nhìn anh, xoay người đi lên lầu. Lời nói ra thể hiện sự xa cách giữa hai người bọn họ. "Không cần anh quan tâm." Tống Hoa cũng không bỏ cuộc chỉ vì một lần bị cự tuyệt. Anh làm một bữa sáng thịnh soạn, cõi lòng đầy chờ mong ngồi ở bàn ăn chờ Tần Tri Tùng xuống lầu. Cơm chiều làm muộn hơn giờ ăn của hắn, vì vậy bữa sáng phải làm sớm hơn, nhất định sẽ không bị bỏ lỡ. Tần Tri Tùng ngửi được mùi thơm liền xuống lầu. Lúc nhìn thấy Tống Hoa, trong lòng hắn chỉ có buồn bực. Tống Hoa còn nói: "Tôi đã cố ý chiên thịt sông khói cho cậu." "Ai muốn ăn thức ăn anh ta nấu?" Tần Tri Tùng không muốn bị anh lợi dụng, cũng chán ghét việc anh kết hôn với hắn chỉ vì muốn mưu đồ thu lợi. Cho dù bản thân hắn kết hôn là để hợp tác, nhưng hắn cũng không thích anh lòng tham không đáy cứ liên tục đòi hỏi như vậy. Tần Tri Tùng không thèm liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn lấy một cái. Hắn cầm áo khoác lên rồi lập tức ra khỏi nhà. Vốn dĩ một câu hắn cũng không muốn nói với anh, vậy nhưng lúc mở cửa ra vẫn nhịn không được nói một câu: "Tôi sắp bị muộn rồi, không ăn nữa." Ai lại không hiểu ra những lời đó có ý cự tuyệt. Tống Hoa thở dài, người này khó lấy lòng thật đó. Trong nhà không có người giúp việc, tất cả mọi chuyện đều do Tống Hoa tự làm. Lần đầu tiên trong đời anh nhọc lòng về những thứ vụn vặt như thế này. Nhưng anh không cảm thấy phiền lòng mà ngược lại cảm thấy thật thú vị. Anh thích loại cảm giác trong nhà chỉ có anh và Tần Tri Tụng. Sau này, thỉnh thoảng những lúc Tống Hoài không có việc gì cũng sẽ nấu cơm. Anh không cố tình đặc biệt lấy lòng hắn, mà chỉ đơn giản hỏi đối phương một câu lúc hắn trở về. Ăn cơm chưa? Có đôi khi hắn sẽ ngồi xuống cùng anh ăn cơm, nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ đi thẳng về phòng. Dần dần Tống Hoa cũng quen với bàn ăn chỉ có một mình anh ngồi, dần dần cũng cảm thấy bình thường. Trong nhà vừa đổi một loại sữa tắm mới. Sữa tắm này do Tống Hoa mua, nó có mùi trái cây rất ngọt ngào. Tần Tri Tùng không thích mùi hương này lắm. Hắn tức giận nhìn Tống Hoa. Mùi hương này thật khó ngửi, anh mua nó làm gì? Tống Hoa cảm thấy mùi hương đó rất thơm, nhưng lúc này cãi lại cũng không phải. Anh tốt tính nói, dùng quen là được rồi. Tần Tri Tùng cầm sữa tắm ném vào thùng rác ngay trước mặt anh. Sau đó Tống Hoa không còn quan tâm đến phòng của Tần Tri Tùng nữa. Từ việc quét tước, dọn vệ sinh, đổi khăn trải giường, thay đồ vệ sinh cá nhân mới, Tống Hoa không động đến nữa. Không phải vì trong lòng không vui do bị người ta nói, mà là sợ làm sai chuyện gì đó sẽ lại chọc cho Tần Tri Tùng bực mình. Tần Tri Tùng lại cảm thấy đối phương bị mất mặt nên giận dỗi. Hắn lạnh nhạt nghĩ, có việc cầu xin người ta mà còn lớn lối như vậy, đúng là đại thiếu gia có khác. Tống Hoa vẫn dọn dẹp mọi thứ trong nhà gọn gàng ngăn nắp, ngày nào cũng nấu cơm cho Tần Tri Tùng về ăn. Những lúc nghỉ làm thì sẽ hẹn Tần Tri Tùng ra ngoài, chẳng qua là trước giờ lúc nào đối phương cũng từ chối. Anh nghĩ mình làm vậy một ngày nào đó có thể đã động được Tần Tri Tùng. Vậy nhưng loại suy nghĩ đó đã thay đổi sau một lần hắn uống rượu. Tần Tri Tùng uống quá nhiều, lão đảo bước vào nhà. Tống Hoa đến dìu hắn. Tần Tri Tùng lại đẩy anh ngã xuống giường. Tống Hoa không dãy dụa, ngược lại anh có chút kinh ngạc. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tần Tri Tùng ngồi ở bên giường, hai tay ôm đầu. Tống Hoa cũng ngồi dậy. Anh đang định nói chuyện với hắn, có lẽ là muốn giải thích một số chuyện hiểu lầm. Nhưng lúc anh vừa nở nụ cười thì lại nghe Tần Tri Tùng nói, tôi nhận nhầm người. Nụ cười trên mặt Tống Hoa biến mất. Anh bước xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc lại. Giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Tôi đi pha cho cậu chút nước mật ong. Sau đó rời khỏi phòng. Không biết vì sao Tần Tri Tùng lại có chút hoảng hốt, nhưng hắn chỉ hé môi mà không giải thích gì thêm. Hắn không nhận nhầm người, hắn chỉ không muốn để cho Tống Hoa biết mình khát khao anh ấy. Đối phương muốn dựa vào cuộc hôn nhân giả dối này để tìm kiếm lợi ích từ mình. Nếu anh ta biết được suy nghĩ thật của mình, không chừng sẽ dùng công phu sự tử ngoạm mất. Hắn không muốn bị người ta lợi dụng nên mới tùy tiện nói một câu, tôi nhận nhầm người. Muốn lấy lý do đó để giải thích cho hành động tối qua của mình. Nhưng hắn không biết đó lại là câu nói khốn nạn nhất. Tống Hoa nghĩ, chẳng trách mình làm đủ kiểu mà Tần Tri Tùng vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Thì ra là hắn đã có người trong lòng. Ngay từ đầu anh đã làm chuyện vô nghĩa rồi. Hết chương 1. Chương 2. Đêm đó Tống Hoa không về nhà, Tần Tri Tùng càng thêm hoảng hốt. Tất nhiên là Tống Hoa không phải ngày nào cũng có thể về nhà. Có đôi khi anh phải đi công tác, có đôi khi sẽ cùng bạn bè ra ngoài chơi. Nhưng dù làm gì anh cũng sẽ nói trước với hắn. Lúc nào Tần Tri Tùng cũng biểu hiện như mình không thèm để ý đến Tống Hoa đi đâu. Nhưng lúc này thật sự không biết, lại khiến hắn có chút vô thố. Thậm chí hắn còn nghĩ, liệu anh có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không? Rõ ràng hắn có thông tin liên lạc với Tống Hòa, vậy nhưng lại không biết lấy lý do gì để gọi cho người ta. Phải nói như thế nào đấy? Hỏi anh đang ở đâu? Anh làm gì mà không về nhà? Hay vì sao anh không báo trước với tôi? Mấy câu này quả thật giống một người chồng thật sự sẽ hỏi lắm. Hắn không thể làm như vậy được. Bỗng nhiên hắn nhớ, trước đây mình không về nhà, đối phương cũng chưa bao giờ gọi cho mình cả. Tống Hoa không quan tâm đến mình, vậy dựa vào cái gì mình phải vội vàng đi tìm anh ta? Tần Tri Tùng nghĩ thông suốt, buông điện thoại xuống, đắp chăn lên, nhắm mắt lại đi ngủ. Chỉ có điều, nằm mãi vẫn không thể ngủ được. Có rất nhiều thứ hắn không biết. Tự như hắn không biết Tống Hoa thật lòng thật dạ thích hắn. Tự như hắn không biết lần nào hắn về trễ, Tống Hoa cũng sẽ gọi điện thoại hỏi trợ lý của hắn xem hắn đi đâu. Tống Hoa đi uống rượu. Anh vốn tưởng mình có thể nước chảy đá mòn, mãi đến hôm nay mới biết thì ra cục đá kia đã yêu thương người khác. Anh không có tư cách gì ở bên cạnh hắn nữa. Tần Tri Tùng người này, hắn xuất hiện là để khắc chế anh mà. Anh có bao nhiêu ý tốt cũng không được hắn chấp nhận. Tình cảm anh dành cho hắn thì là bị hắn hiểu lầm. Cho dù như vậy thì anh vẫn muốn đối xử với hắn thật tốt. Anh nghĩ mình đúng là không biết tự trọng mà. Anh có chút oán hận đối phương, nhưng rồi lại nhịn không được tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho người ta. Không yêu cũng không có gì sai. Mãi cho đến tận lúc này, Tần Tri Tùng vẫn luôn cự tuyệt anh rất rõ ràng. Chỉ là bản thân anh không cam lòng mà thôi. Có một chuyện duy nhất Tần Tri Tùng sai, đó là đã nhận nhầm người lúc say rượu, cho bản thân mình thêm một chút hy vọng. Nhưng sau khi uống rượu vào, ý thức mơ hồ, suy nghĩ không rõ ràng. Đó cũng không tính là sai lầm của Tần Tri Tùng, mà chỉ có thể xem là chuyện ngoài ý muốn. Anh vẫn chưa muốn về nhà. Anh sợ mình nhịn không được xông vào phòng Tần Tri Tùng cầu xin. Đừng yêu người đó, quay lại nhìn tôi đây này. Quá khó coi, quá hèn mọn. Ngày hôm sau, lúc Tần Tri Tùng ra khỏi nhà, Tống Hoa vẫn còn chưa về. Hắn có chút không vui, cảm thấy nếu đã kết hôn rồi thì đi đâu cũng nên nói với người kia một tiếng, không nên qua đêm ở ngoài mà không nói tiếng nào như vậy. Hắn đã hoàn toàn quên mất bản thân mình trước đây cũng vậy. Buổi chiều về đến nhà, trong nhà có mùi thức ăn thơm nước bay ra. Lúc Tần Tri Tùng đổi giày ở cửa, trong lòng thầm nghĩ, về nhà mà Tống Hoa không chào hỏi tiếng nào, thì sẽ là đang ngoan ngoãn nấu cơm. Tần Tri Tùng không định bỏ qua cho Tống Hoa. Nhưng mà, không ngờ vừa vào đến cửa bếp, người bên trong không phải là Tống Hoa mà là dì giúp việc. Trên mặt người phụ nữ đó mang theo nụ cười hiền lành, nói: "Cậu Tần, tôi là giúp việc cậu Tống mời về làm việc, tôi họ Vương." Tần Tri Tùng ngơ ngác nhìn đối phương. Dì giúp việc lại hỏi: "Cậu Tần ăn cơm luôn bây giờ không?" Tần Tri Tùng cho rằng hôm nay Tống Hoa sẽ nấu cơm như trước, vậy nên hắn lật đật chạy về mà không ăn gì. Hắn im lặng một lúc lâu mới nói: "Ừ, ăn." Lần đầu tiên Tần Tri Tùng lâm vào tình cảnh ngồi ăn một mình. Thức ăn rất ngon, nhưng trong lòng hắn lại có chút hụt hẫng. Sau khi ăn xong, hắn đứng ở cửa phòng bếp nhìn dì giúp việc rửa chén. Do dự nửa ngày, nhịn không được vẫn lên tiếng hỏi: "Anh ấy đâu?" Chỉ ba chữ, thêm một chữ nữa cũng sợ người khác sẽ phát hiện ra sự quan tâm của hắn. "Cậu Tống đang ngủ trên lầu," dì giúp việc trả lời. Tần Tri Tùng cũng lên lầu trở về phòng mình. Hắn nghĩ, bây giờ mới có 6 giờ hơn, ngủ cái gì mà ngủ. Mà đến tận sáng hôm sau, Tần Tri Tùng mới nhìn thấy Tống Hòa. Lúc hắn xuống lầu thì Tống Hòa đang ăn bữa sáng. Thấy hắn đi xuống, anh còn cười, nói: "Bữa sáng tốt lành với hắn." Tâm tình Tần Tri Tùng không tốt một chút nào, hắn ngủ không ngon. Lúc này thấy bộ dáng Tống Hòa xem như không có việc gì, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Vậy nên hắn cũng không thèm để ý đến lời chào của anh. Vậy nên Tống Hòa cũng không nói chuyện nữa, trên bàn cơm vô cùng an tĩnh. Trước kia Tống Hòa luôn chủ động nói chuyện với Tần Tri Tùng, bây giờ Tống Hòa không mở miệng, hai người nhất thời cũng không có lời nào để nói. Thật ra Tần Tri Tùng rất muốn hỏi tối qua anh đi đâu vậy, sao tự dưng lại tìm gì giúp việc đến làm, sao hôm qua anh ngủ sớm như thế làm gì. Nhưng hắn lại không mở miệng được. Hắn ý thức được bản thân mình không có tư cách gì để hỏi những câu này. Mấy ngày tiếp theo, quan hệ giữa hai người vẫn không hề hòa hoãn chút nào. Tống Hòa vẫn cười và nói chuyện với Tần Tri Tùng. Nhưng Tần Tri Tùng vừa nhìn thấy bộ dáng đối phương làm như không có chuyện gì xảy ra là lại buồn bực. Hơn nữa, từ ngày đó đến nay, Tống Hòa cũng không còn xuống bếp nấu ăn nữa. Trong lòng Tần Tri Tùng không vui chút nào, mà hắn không vui nên cũng chẳng muốn nói chuyện với Tống Hòa. Hai người cứ ở chung như vậy một đoạn thời gian. Vào giữa trưa một hôm, Tần Tri Tùng đang xem văn kiện trong văn phòng. Trợ lý nói với hắn, cậu Tống đến. Tần Tri Tùng hừ lạnh một tiếng rồi bảo, cho anh ta vào đi. Hắn cho rằng cuối cùng Tống Hòa cũng biết bản thân mình không tốt, vội vàng đến đây vào lúc giữa trưa, chắc là đến để đưa cơm. Hắn không tính tha thứ cho Tống Hòa dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ Tống Hòa lại mang đến một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Tần Tri Tùng có chút khó tin. Vấn đề của gia tộc đã được giải quyết. Tống Hòa ngồi trên ghế đối diện với hắn. Cuộc hôn nhân của chúng ta có tiếp tục cũng không cần ý nghĩa gì nữa. Ly hôn đi. Ngay cả khi nói những lời này, Tống Hòa vẫn mỉm cười. Tần Tri Tùng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Cho dù cuộc hôn nhân này chỉ là như thế, cho dù cấp vô nghĩa thì hắn cũng không nghĩ sẽ ly hôn. Rõ ràng lúc trước Tống Hòa đối xử với hắn tốt như vậy mà, vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế? Vì Tống gia đã giải quyết xong nguy cơ à? Vì bản thân mình đã không còn giá trị lợi dụng nữa sao? Tần Tri Tùng cảm thấy thật đau lòng. Tôi sẽ không ly hôn. Tần Tri Tùng đứng dậy, cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn ném vào sọt rác. Tống Hòa cũng không nói gì, bỏ đi. Trong lòng anh cảm thấy thật khó hiểu. Cho đến tận bây giờ, Tần Tri Tùng vẫn luôn không có thiện cảm đối với cuộc hôn nhân này. Vậy sao lúc này lại không chịu ly hôn? Lần liên hôn này đối với Tống Hòa là một cơ hội, nhưng đối với Tần Tri Tùng thì lại là hạn chế. Tống Hòa nghĩ mãi vẫn không ra vì sao Tần Tri Tùng lại không đồng ý ly hôn với mình. Anh không nghĩ đối phương đột nhiên yêu mình chỉ trong một đêm. Anh chỉ cảm thấy Tần gia đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tống Hòa ra khỏi thang máy, lấy di động gọi cho em trai mình. Tiểu Hòa, gần đây Tần gia xảy ra chuyện gì à? Tống Hòa ở đầu bên kia điện thoại khoa trường nói. Làm ơn đi, ông xã anh là người Tần gia, anh chạy đi hỏi một người Tống gia như em làm gì? Gần đây Tống Hòa xử lý những công việc ở nước ngoài, đối với những chuyện trong nước cũng không rõ lắm. Có hay không? Không có. Tống Hòa có chút bất đắc dĩ. Bọn họ thật sự rất tốt. Tống Hoa càng thêm nghi hoặc. Tần Gia không có việc gì, vậy chẳng lẽ là Tần Tri Tùng gặp phải chuyện gì đó không giải quyết được à? Tống Hoa cau mày, có chút lo lắng. Hết chương 2.